Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 681, 681, đi thu xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiềm, hôm nay xảy ra sự cố có hai người. Một là cô Hàn Doanh, hai là cô gái đó. Chúng ta hoàn toàn có thể gây chuyện. Chỉ cần Hạ An Nhiên gặp sự cố, cư dân mạng sẽ phân tâm và sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô Hàn Doanh nữa. Hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng thời điểm Hạ An Nhiên xảy ra chuyện, tẩy trắng cho cô Hàn Doanh. Hàn Dương cũng là sau khi đến phòng quan hệ công chúng của công ty mới biết được hôm nay trong danh sách tin tức nóng hổi cũng có Hạ An Nhiên. Hơn nữa, tư liệu đen thực sự hết cái này đến cái khác. Hàn Dương không ngờ rằng cô đã bẩn thỉu đến mức đó rồi. Bây giờ nếu muốn cứu Hàn Doanh thì chỉ có cách mà Triệu Tiềm đã nói. Liếc nhìn Triệu Tiềm, đi thu xếp. Sau đó, Thủy Quân nhanh chóng nổi lên. Công ty quan hệ công chúng của Triệu Tiềm lợi hại hơn nhiều so với công ty tiếp thị mà Hàn Doanh đã tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian để lực lượng hải quân chất lượng cao trong tay hắn ta thống trị màn ảnh. Sau khi tin tức đen của người phụ nữ đó bị tung lên mạng, tin tức của Hàn Doanh lại bùng lên. Sau đó việc Hàn Doanh bắt nạt, cô ta xuất hiện, cử như có người cố tình bày mưu tính kế vậy. Đúng vậy, còn tin tức về việc Hàn Doanh lợi dụng bạo lực mạng, thời điểm phát hiện ra cũng quá kỳ lạ. Có cảm giác như người phụ nữ đó đang cố tình chuyển hướng chú ý. Người phụ nữ kia dụ dỗ đàn ông, còn hút thuốc uống rượu trong ba, có hình ảnh làm bằng chứng, còn có liên quan đến Hàn Doanh. Rõ ràng ngay từ đầu là gây ồn ào với người hâm mộ Lạc Ngạn. Một người phụ nữ hút thuốc trong một quán ba có thể là loại phụ nữ tốt sao? Lúc đó cô ta vẫn còn là một học sinh trung học. Người phụ nữ đó thật là thủ đoạn lừa đảo. Phải nói rằng cách của Triệu Tiềm rất hiệu quả. Sự tức giận của cư dân mạng dần chuyển từ Hàn Doanh sang Hạ An Nhiên. Kết quả là Hàn Doanh ít bị bàn tản hơn, Hạ An Nhiên lại bị lôi ra để quất vào cái xác, và toàn bộ mang lại bị ám một màu đen lần nữa. Hạ An Noãn xem qua tình hình trên mạng, liên lạc lại với chủ sở. Tôi đã biết tình hình chung, tuy có phần bất ngờ nhưng cũng có lý. Làm sao một đại gia tộc như Hàn gia lại có thể để cho những tin tức tiêu cực tiếp tục lên men? Chủ sở có chút ngoài ý muốn. Chúng ta đã làm nhiều như vậy, tưởng kéo dài một hai ngày là được. Chờ bên kia có tin tức, Hàn Doanh sẽ không có chỗ nào để xoay người. Nhưng bây giờ, Hạ An Nhiên không quan tâm nói. Chuyện này thêm một hoặc hai ngày nữa, điều đó cũng không thành vấn đề. Trước tiên cứ ổn định bên kia và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Từ khi còn nhỏ, cô đã trải qua loại chuyện này quá nhiều lần và đã quen dần với nó. Tuy nhiên, thái độ của Hạ An Nhiên càng khiến Trử Sở có lỗi. Tôi đã lãng phí thời gian trong giai đoạn đầu. Nếu không tôi sẽ không để cho Hàn Doanh có cơ hội làm hại cô ngay từ đầu. Cách chương.